Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 772, hoành đao. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, bầu không khí hơi có chút lúng túng, rõ ràng là sinh tử đại chiến, nhưng không tên địa yên tĩnh mấy giây. Một đám Dracula nhìn Felix thế như mãnh hổ địa xông lên. Nhưng mà theo dự đoán thoải mái tràn trề đại chiến nhưng không thấy bóng dáng. Felix cũng chính là lúc sớm nhất đánh một quyền. Kết quả còn không hề đánh trúng. Tiếp theo một loạt công kích liên lạc ở trên người. Quả thực lại như là một cái con rối như thế ở đơn thuần chịu đòn. Hiện tại, đầu đều bị người xóa sạch. Thật đáng thương. Chu vi Volturi gia tộc Vampire ánh mắt tùy tùng cái kia viên vẻ mặt đọng lại đầu. Tâm tình của nội tâm cũng cùng cái kia cái đầu như thế rơi trên mặt đất. Còn gảy hai lần đây, thả ra Felix mất đi đầu thân thể. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn giáo đường bên kia mấy vị, chợt ánh mắt rời lạc ở xung quanh Dracula trên người. Hoạt động thân thể then chốt, cười nói, vẫn chưa xong đây. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên Hồ trước tiên phát động tấn công. Trước chiến đấu, ở hủy diệt Felix thân thể trước, Diệp Thiên Hồ đã để bên người gần nửa Dracula mất đi năng lực hoạt động. Chỉ là khi đó những này Dracula hoàn toàn chìm đắm ở đối với Diệp Thiên Hồ vây công bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới vẫn luôn là một đám Dracula ở vây công Diệp Thiên Hồ. Cho tới quên phe mình cấp tốc giảm quân số, thế nhưng làm chấn động ra trận, sau đó lại dùng càng thêm chấn động phương thức bị knock out sau khi. Những này Dracula mới bỗng nhiên nhận ra được phe mình nghiêm trọng co lại số lượng. Khi thế loại này không nhìn thấy nhưng thật sự vật rất trọng yếu. Từ Felix bắt đầu cũng đã lướt xuống, từ hướng này tới nói, Aro xác thực không có đoán sai. Felix tham chiến thật sự chính là thay đổi cuộc chiến đấu này then chốt tiết điểm chỉ là đối với Volturi gia tộc nổi lên tác dụng ngược lại thôi. Có điều, dù vậy, cũng không có bất luận cái nào Dracula nỗ lực rời đi. Trái lại có chút càng ngày càng điên cuồng xu thế, nhìn rõ ràng vẫn chiếm cứ số lượng ưu thế, đồng thời vẫn còn đang chiến đấu gia tộc Dracula. Dù là Aro cái này lão âm hàng trên mặt cũng không cách nào lại duy trì nụ cười. Dưới tay hắn Vampire, cùng với trước chủ động vô giết so với, hiện tại thấy thế nào đều mang tới một điểm phản kích ý vị. Phảng phất Diệp Thiên Hồ mới là chủ động tấn công cái kia một cái. Vào lúc này, Volturi gia tộc nắm giữ năng lực đặc thù Dracula hầu như đều đã tham chiến. Thế nhưng, năng lực thứ này đa dạng, có thể vận dụng ở trực tiếp chiến đấu bên trong ở trong này chỉ chiếm số ít. Thật nhiều nắm giữ năng lực đặc thù Dracula ở tự mình thời điểm chiến đấu. Biểu hiện căn bản cùng cái khác bình thường Dracula không có sự khác biệt. Thậm chí càng kém, nghĩ tới đây, Aro liếc nhìn check phía trước không có đi chiến đấu Alex. Alex cùng tỷ tỷ của hắn giản chính là trong đó đại biểu. Alex còn khá một chút, mà giản nhưng là quá mức dựa dẫm chính mình năng lực. Cho tới không sử dụng năng lực tham dự đến thời điểm chiến đấu. Sức chiến đấu cơ bản chính là cái cặn bã. Đánh không lại cũng không chạy nổi loại kia. Không thể còn tiếp tục như vậy. Aro mở miệng nói, cùng lên đi, Chelsea, ngươi không muốn đi. Càng là ở lúc mấu chốt, Chelsea càng là không thể ra vấn đề. Ở bình thường thời điểm, Chelsea năng lực duy trì thành viên gia tộc đối với gia tộc trung thành. Mà ở thời điểm chiến đấu, Chelsea càng là có thể ảnh hưởng những này Dracula, để bọn họ mặc dù là ở thế yếu cũng có thể phát huy ra so với tình huống bình thường càng mạnh hơn. Lực liên kết cùng dũng khí. Lúc này Chelsea một khi xảy ra vấn đề, Aro cũng không dám hứa chắc những này Dracula ở phe mình tổn thương quá nữa coi tình huống vẫn có. Thể tiếp tục chiến đấu. Exkin chờ Aro nói như vậy đã rất lâu. Aro vừa nói xong liền xông ra ngoài. Alex theo sát phía sau. Aro lạc hậu một điểm tiến vào phía dưới quảng trường. Lạc Nata trầm mặc đi sát đằng sau ở bên cạnh hắn. Làm Aro phía sau lưng xuất hiện ở trước mắt mình thời điểm. Marcus quá mức hờ hững, ánh mắt ba động một chút, nhấc lên tay, rồi lại thả xuống, cùng sau lưng bọn họ gia nhập chiến đấu. Ở Aro bọn họ vẫn không có tiến vào lúc chiến đấu. Ngắn ngủi ngừng lại chốc lát, chiến đấu lần thứ hai rơi vào gay cấn tột độ. Chelsea hầu như là ở tiêu hao năng lực chính mình địa gắn bó những này Dracula tiếp tục chiến đấu. Tâm tình, làm như vậy cũng phi thường hữu hiệu, rõ ràng còn lướt xuống khí thế bắt đầu quỷ dị khôi phục. Diệp Thiên Hồ có thể tối trực quan địa cảm nhận được. Vây công hắn Dracula đang trở nên càng ngày càng điên cuồng. Loại này điên cuồng cùng những người tân sinh Dracula điên cuồng vẫn là không giống. Tân sinh Dracula chỉ là đầu óc tỏa nhiệt thôi. Thế nhưng những này Dracula toàn đều không thiếu thốn thực chiến kinh nghiệm. Trước mắt điên cuồng sẽ chỉ làm bọn họ càng mạnh mẽ hơn. So sánh mà nói, ở nằm trong loại trạng thái này, coi như là cơ sở tố chất chiếm cứ ưu thế tân sinh Dracula đối mặt bọn họ. Muốn thủ thắng độ khả thi cũng là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng là, này cũng tương tự là Diệp Thiên Hồ hy vọng nhìn thấy cục diện a. Đá vụn ngưng tụ vũ khí vẫn còn đang bên cạnh hắn đan sen bay ngang. Không ngừng lấy đối với Dracula nhẹ nhàng lực sát thương quấy dày bọn họ vây công. Diệp Thiên Hồ đều không cần hết sức tuyển chọn. Đầu đầu cũng có kẻ địch. Chỉ cần không ngừng cùng cách hắn gần nhất Dracula chém giết. Chủ động đón nhận ba con Dracula đồng thời đánh ra nắm đấm. Diệp Thiên Hồ thân thể hướng về trái nghiêng miễn cưỡng né tránh công kích. Tiếp theo trên hai tay nhấc dùng cánh tay cùng vai khóa lại ba con Dracula cánh tay. Dưới chân nhanh chóng lùi về phía sau một bước đồng thời cánh tay ép xuống. Kéo lấy ba con Dracula cũng không thể không cúi người. Lập tức bị Diệp Thiên Hồ một lần bỗng nhiên bạo phát quăng bay ra đi. Dưới chân hơi ngưng lại lại nhanh chóng đi tới. Tay trái ngăn bên trái Dracula cánh tay. Bàn tay phải chém nghiêng ở hắn cổ. Mảnh vỡ chóc ra cổ. Làm Diệp Thiên Hồ cùng hắn bỏ qua thời điểm lực lượng tinh thần tác dụng ở đã bị thương cái cổ. Trong nháy mắt bạo phát. Mảnh vỡ tung tóe bên trong đem nơi đó triệt để đứt đoạn. Không ngừng bước, tay phải ngăn phía bên phải Dracula cánh tay, để hắn chính diện không hề phòng bị địa bại lộ ở trước mặt mình. Lập tức tay trái nắm tay trực kích yết hầu, sượt qua người, lực lượng tinh thần hoàn thành còn lại công tác, hơi hơi sử dụng nguyên tố khống chế năng lực gây ra hỗn loạn. Diệp Thiên Hồ lại một lần độc thân giết tiến vào Dracula bên trong. Thẳng tắp về phía trước. Hầu như không làm dừng lại. Ở phía sau lưu lại một cái Dracula không trọn vẹn thân thể. Một đạo vốn là hòa vào đông đảo Dracula bên trong bóng người nắm lấy thời cơ lần thứ hai bắt đầu nổ. Lực, hầu như không nhìn thấy gia tốc quá trình. Thật giống vừa bắt đầu liền nhanh đến mức cực hạn. Nhưng mà lần này, khi này cái Dracula lần thứ hai sử dụng ngắn ngủi bạo phát năng lực sắp tói Diệp Thiên Hồ sau lưng. Thời điểm, đã thấy Diệp Thiên Hồ tiên chi tiên giác bình thường bỗng nhiên nghiêng người. Cánh tay trái lấy chửu kích phương thức bỗng nhiên đập tới. Con người đột nhiên xúc, ngắn ngủi bạo phát thế yếu lần thứ hai hiển hiện. Cũng không có tuy tốc độ đồng thời tăng vọt tốc độ phản ứng để hắn rất khó ở tình huống như vậy làm. Ra quá nhiều cơ động, mắt thấy sắp chủ động va vào Diệp Thiên Hồ khuỷu tay chớp mắt. Này con Dracula thân thể lập tức ngửa ra sau, hoàn toàn dựa vào tự thân quán tính từ Diệp Thiên Hồ phía dưới cánh tay xẹt qua. Thừa dịp chu vi Dracula trở ngại Diệp Thiên Hồ tiến một bước truy kích. Này con vẫn như cũ ở vào ngắn ngủi bạo phát trạng thái Dracula thân thể rơi trên mặt đất một đường. Hoạt tiến vào cái khác Dracula bên trong. Chật vật đứng dậy, sau đó lập tức rời xa Diệp Thiên Hồ phụ cận, thoáng nhìn bắt được chật vật rời đi bóng người. Diệp Thiên Hồ bĩu môi, lại để cho hắn chạy, có điều hiện tại có thể không cho phép hắn ở đây Snow. Hai tay bắt một con Dracula cổ tay, nghiêng người kéo lấy, dưới chân vừa di động hai bộ, chính diện lại có một quyền đánh tới, chỉ là vẫn không có đánh trúng liền bị hắn đằng ra một cái tay nắm lấy. Hai cái thuộc về không giống Dracula cánh tay trùng điệp tự đồng thời. Diệp Thiên Hồ hai tay phát lực vặn vẹo, ở hai con Dracula thống khổ trong thanh âm, bọn họ kiên then chốt vị trí bắt đầu xuất hiện vết rách. Từ dưới chân nổ tung lượng lớn giáo ngắn trong nháy mắt đem chu vi cái khác Dracula phá tan. Tạm thời quét sạch kẻ địch ở chung quanh, ngắn ngủi lỗ hổng bên trong. Diệp Thiên Hồ mang chế hai con Dracula cánh tay, ở thiếp thân tình huống khoảng chừng, trái phải liên tục đánh mạnh hai con Dracula cổ cùng khuôn mặt. Dừng lại cho ta, gầm lên giận dữ bỗng nhiên ở bên tai nổ vang. Diệp Thiên Hồ quay đầu liền nhìn thấy Exkin lao thẳng tới mà đến. Chỉ là đây, đối với vị này vết nứt nam, Diệp Thiên Hồ cảm thấy, thân là ba đại trưởng lão một trong, vị này tóc dưới ánh mặt trời phản quang khả năng so với bản thân hắn sức chiến đấu càng thêm hữu. Hiệu, đồng thời tấn công tới Alex theo sát ở Exkin bên người. Chỉ là lần này Alex cũng không dám sử dụng nữa chính mình năng lực. Chế tạo mê hoặc hiệu quả năng lực đối với Diệp Thiên Hồ vô hiệu. Nhưng là đối với những khác Dracula nhưng dùng tốt vô cùng. Tại đây loại bên người đâu đâu cũng có người mình thời điểm dùng chính mình năng lực. Cảm giác mình sau một khắc liền sẽ trực tiếp bị cho rằng kẻ phản bội xử lý. Diệp Thiên Hồ ngừng lại. Nhưng chỉ là bởi vì hai con Dracula gáy trở lên đều bị hắn đánh nát. Nghe lời ngươi, Diệp Thiên Hồ nói với Exkin, tràn đầy trào phúng, cũng không biết có phải là vì ở lão đại trước mặt biểu hiện mình. Alex lướt qua Exkin trước tiên kém Diệp Thiên Hồ vọt tới. Chỉ là vẫn không có tới gần, chân nhỏ liền truyền đến đau nhức, tiếp theo quỳ một gối xuống trong đất. Diệp Thiên Hồ tha lên Alex cổ tay để hắn triệt để ngã nhào xuống đất. Một cước mãnh đạp ở hắn sau gáy. Năng lực vô hiệu tình huống Alex cũng chính là đãi ngộ này. Vừa thấy mặt đã là bị thuấn sát. Sau một khắc, Exkin đã nhanh chân mà đến. Vung quyền đánh tới. Đối chọi gay gắt, Diệp Thiên Hồ đồng dạng về lấy một quyền. Hai nắm đấm ở trong không khí va chạm bùng nổ ra tiếng vang ầm ầm. Làm hai nắm đấm tách ra, Diệp Thiên Hồ bị thương nhỏ bé vết rách trong chớp mắt khôi phục. Exkin tay phải nhưng hầu như vụn vặt, thật giống chỉ cần lại nhẹ nhàng xúc chạm thử sẽ mở tung. Giết sạch rồi châu Âu hết thảy người sói Exkin, có vẻ như cũng chỉ đến như thế à. Trong lòng như vậy nghĩ lần thứ hai vọt tới trước, vị này nhưng là ba đại trưởng lão một trong. Nếu chủ động đánh tới, cũng đừng trở lại, bước nhanh đuổi theo rút lui Exkin. Nhưng mà ngay ở Diệp Thiên Hồ ra quyền sau một khắc nhưng nhận ra được không đúng. Không có đánh trúng Exkin, không phải là bởi vì Exkin có thể né tránh, mà là hắn đánh vạt ra. Bầu không khí hơi có chút lúng túng, rõ ràng là sinh tử đại chiến, nhưng không tên địa yên tĩnh mấy giây. Một đám Dracula nhìn Felix thế như mãnh hổ địa xông lên. Nhưng mà theo dự đoán thoải mái tràn trề đại chiến nhưng không thấy bóng dáng. Felix cũng chính là lúc sớm nhất đánh một quyền. Kết quả còn không hề đánh trúng. Tiếp theo một loạt công kích liền lạc ở trên người. Quả thực lại như là một cái con rối như thế ở đơn thuần chịu đòn. Hiện tại, đầu đều bị người xóa sạch. Thật đáng thương, chu vi Volturi gia tộc Vampire ánh mắt tùy tùng cái kia viên vẻ mặt đọng lại đầu. Tâm tình của nội tâm cũng cùng cái kia cái đầu như thế rơi trên mặt đất. Còn gảy hai lần đây, thả ra Felix mất đi đầu thân thể. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn giáo đường bên kia mấy vị,